Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 170. Chương 170 dùng ở nơi khác. Sở Từ nơi nào sẽ cùng Tử Vân Liệt khách khí. Vui tươi hớn hở gật đầu. Đi nhanh Tử một mại trực tiếp đi phía trước đi. Kia động tác là có vài phần không quá lịch sự. Từ bóng dáng nhìn lại sống thoát thoát chính là một người nam nhân. Từ Vân Liệt khóe miệng run rẩy một chút. Theo sau liền chỉ là cười khổ lắc đầu. Quả nhiên là hoàn cảnh bồi dưỡng nhân tài. Sở Từ nếu là cùng kia thôi hương như dường như. Phỏng trường sớm đã chết. Sở Từ cùng Từ Vân Liệt một trước một sau đi tới. Phía sau một ít tò mò tiểu hài tử vô cùng cao hứng đi theo. Nhưng thật ra náo nhiệt, chỉ là nàng người này còn chưa tới thôi hương như trụ chỗ ngồi. Liền lại bị một bóng hình ngăn cản xuống dưới. U, là đại cựu cựu a, ta vội vàng đâu, ngươi có việc nhi quay đầu lại lại nói. Sở Từ vừa thấy người tới. Liền trực tiếp quải cái cong vòng qua đi. Bỏ rơi một câu. Sở Thắng Lợi sửng sốt một chút. Theo sau vội vàng túm chặt Sở Từ cánh tay. Nhưng Sở Từ trước mắt sở hữu sức lực đều dùng ở cái dương thượng. Cơ bắp căng chặt. Bất thình lình sức kéo làm nàng theo bản năng phản kháng một chút. Dưới chân một vướng. Sở Thắng Lợi nháy mắt té ngã một cái. Thập phần chật vật. Bên cạnh Vương Thị nhìn lên, lập tức tiến lên đem trượng phu đỡ lên, há mồm liền nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không giáo dưỡng, không thấy được ngươi cựu cựu té ngã sao, đều không ngừng xuống dưới nhìn xem. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, ngày thường không thấy bọn họ tới cửa, hiển nhiên chính là sợ nàng cùng Sở Đường tống tiền. Hiện tại lại ba ba chạy tới, còn không phải nghe nói nàng muốn xây nhà tin tức, ta trong tay đồ vật nhưng không nhẹ, cậu mợ cẩn thận một chút, nếu là đồ vật tạp các ngươi trên người liền không hảo. Sở Từ khinh phiêu phiêu nói một câu, tiếp theo nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước đi. Vương Thị vừa thấy lửa giận lập tức mạo đi lên. Cũng mặc kệ Sở Thắng Lợi, không nói hai lời tiến lên chạm thành cái hình chữ đại. Ra, chặn Sở Từ lộ, ngươi không cần dọn, ta và ngươi cựu cựu thương lượng hảo. Về sau ngươi cùng Sở Đường đi nhà của chúng ta trụ. Cũng tỉnh lại đi phiền toái người ngoài, Vương Thị lại nói. Nàng cũng là mới nghe được Sở Từ muốn xây nhà tin tức. Nguyên bản là không tin. Sau lại vẫn là cùng trưởng phu đến xem nhìn. Ai biết trên đường liền nghe được người khác nghị luận. Này trong lòng tức khắc liền kinh chứ. Đây chính là xây nhà mà không phải nên chuồng heo. Liền tính chỉ có tam gian nhà ngói, kia cũng được với ngàn khối đâu. Sở Từ cùng Sở Đường mới tự lập môn hộ bao lâu, này trên người đều tích cóp như vậy nhiều tiền. Nghĩ đến này tiền hẳn là cũng không phải Sở Từ kiếm. Bằng không trước kia nàng nhật tử lại như thế nào gặp qua như vậy khó coi. Nhưng nếu là Sở Đường kiếm, bọn họ nhưng không phục. Sở Đường là bọn họ hai vợ chồng nuôi lớn. Nhiều năm như vậy, tuy rằng thật là không đương thân sinh nhi tử dưỡng, nhưng ít nhất không làm hắn quá áo rách quần manh ăn không đủ no nhật tử đi. Trước kia năm ấy đầu, đói chết người đều là bình thường chuyện này. Nhưng Sở Đường lại còn hảo hảo tồn tại đâu. Lớn như vậy ân tình sao có thể xóa bỏ toàn bộ. Sở Đường cũng là như vậy tiểu nhân tuổi tâm nhãn liền nhiều như vậy. Có kiếm tiền biện pháp nhưng vẫn cất giấu. Thật là đáng giận, Sở Từ nghe được nàng lời nói, trong miệng mang theo cười lạnh, cậu mợ muốn dưỡng ba cái nhi tử đâu, nhà các ngươi chỉ sợ cũng không để đó không dùng nhà ở đi. Nói nữa, ta cũng chỉ là ở Hương Như tỷ nơi này sống nhờ một tuần tả hữu, không cần thiết chạy tới thôn Nam như vậy xa, dọn về tới thời điểm cũng phiền toái, vậy đừng dọn về tới. Vương thị sốt ruột thượng hỏa, lại nói, dù sao ngươi tuổi cũng không nhỏ, liền ở nhà ta xuất giá. Nói nữa, xây nhà tốn nhiều tiền a, này tiền còn không bằng tỉnh xuống dưới dùng ở nơi khác đâu. Nơi khác, mợ là tưởng dùng như thế nào? Sở Từ cười lạnh lại nói, nàng trong tay trước mắt có 1.800 tả hữu. Trong đó 1.200 là từ Vân Liệt cấp bồi thường. 300 khối là Trương Quế Vân mới đưa tới bán đứt đa dạng tiền. Dư lại 300 mới là nàng ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới. Trong đó một nửa hải phải dùng tới bổ lương thực nộp thuế tiền. Cho nên dư tiền cũng không tính nhiều. Nhưng nàng sơ tới nơi này thời điểm dù sao cũng là hai bàn tay trắng. Tất cả đồ vật đều phải trọng đầu học, mới có chút khởi sắc, cho nên nàng cũng biết đủ. Hết chương.